Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, hỗn độn hỏa long tủy. Bất quá, muốn đem Hồng Quân Bi lấy đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Quỷ ít xích tại hải đường tâm trong tay, trong thời gian ngắn rất khó điều tra đến món đồ kia khí tức. Kỳ Sơn quỷ tộc tầm nhìn. Đoán chừng cũng là món kia bảo vật, cản đường bò sát quá nhiều, muốn mau chóng đem sự tình xử lý xong, vẫn còn có chút khó khăn. Ô ô, gió lớn ào ạt, nguyên thủy trong huyệt động truyền đến thê thảm tiếng ai minh. Như có cổ lão anh linh gào thét, nội bộ khí tức uy áp so bên ngoài còn kinh khủng hơn mấy lần. Nếu là tu vi yếu kém sinh linh bước vào, đoán chừng sẽ bị đánh giết. Kia cỗ đạo vận thật ngông cuồng bạo, tu sĩ tầm thường khó mà chống lại. Nơi này thông đạo một mực hướng chỗ sâu trong lòng đất kéo dài, càng hướng xuống, cỗ khí tức kia uy áp liền càng khủng bố hơn, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một số khác biệt. Công tử gia, ngươi có phát hiện hay không? Giống như có người trong bóng tối chú ý chúng ta. Liễu Hạng Khởi bốn phía quan sát, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng loại kia bị nhìn chằm chằm cảm giác chưa hề biến mất qua. Hắn cũng không rõ ràng là nguyên nhân gì. Sẽ không phải là quá khẩn trương quá độ đi. Ta cũng có loại cảm giác này. Man Tôn mở miệng nói ra. Năm đó ta đi theo Hoang Lăng Thần Vương chinh chiến Nam Thiên Cổ Mộ lúc, cũng gặp phải cùng loại quái sự. Luôn cảm thấy có người ở sau lưng nhìn chằm chằm chúng ta. Nhưng cẩn thận điều tra, lại không hề phát hiện thứ gì. Cuối cùng chờ chúng ta giết tới Nam Thiên Cổ Mộ lúc, tất cả tu sĩ đều không ngừng nôn mửa, thân thể phát nhiệt, một điểm khí lực đều vận lên không được. Tất cả mọi người hoài nghi là gặp bất tường, nơi này là nguyên thủy hang động. Khẳng định cũng có mấy thứ bẩn thỉu trốn ở chỗ tối. Vẫn là cẩn thận một chút. Bất tường năng lực rất đáng sợ. Nếu quả thật bị trêu chọc, tốt nhất là mau chóng thoát khỏi. Nếu không chỉ có chờ đợi tử vong tiến đến. Nghe Man Tôn kiểu nói này, Liễu Hạng Khởi càng thêm lo lắng, hốt hoảng quan sát bốn phía. Nếu như nơi này thật có bất tường, bọn hắn tiếp tục đi tới đích, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhưng Vân Hoàng chưa hề nói rút lui, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi theo. Cút! Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu đen từ trong vách tường vọt ra. Như nhìn kỹ, kia tựa như là một số sợi tóc xanh đen quang huy lượn lờ, nhìn rất đáng sợ. Vân Hoàng một tiếng quát khẽ, trực tiếp đem hắn chấn vỡ. Sợi tóc rơi trên mặt đất, giống như là có sinh mệnh, đang không ngừng ngọ nguậy. Công tử gia, cuối cùng là thứ gì? Liễu Hạng Khởi yết hầu nhúc nhích, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Còn chưa bao giờ thấy qua có sinh mệnh sợi tóc, cũng không biết đến tột cùng là cái gì tại quấy phá. Nơi này rất có thể có một tôn không tiêu tan oan hồn. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn đã thật lâu không có gặp được oan hồn. Năm đó ở bên trong Phương Tiên Đế phủ gặp phải kia một tôn oan hồn, thực lực khủng bố nghịch thiên, không biết bao nhiêu tu sĩ bị đánh giết. Nơi này là nguyên thủy hang động, bên trong quanh năm tích lũy oán khí cuộn trào, khẳng định toàn bộ đều trở thành kia một tôn oan hồn chất dinh dưỡng. Vãng sinh giáo vương những tu sĩ kia, đoán chừng đều là bị hắn chém giết. Liễu Hạng Khởi càng thêm cảnh giác. Thân thể của hắn tại hơi run rẩy, trong hoàn cảnh như vậy, đúng là rất nguy hiểm. Giây lát, Liễu Hạng Khởi hai con ngươi bỗng nhiên trở tối, có hùng hậu hắc ám chi mang chảy ra đến, trong cơ thể hắn khí tức tăng vọt, vậy mà viễn siêu bình thường. Tráng kiện hắc ám quang trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên trời cao, bàn tay của hắn nâng lên, ầm vang hướng Vân Hoàng công kích qua. Kia một đạo công phạt phi thường cuồng bạo, thao thiên đại thế càn quét bát hoang, to lớn thế giới đều đang cùng theo rung động. Vân Hoàng tựa hồ sớm có phát giác, nhục thân huyền tàng mở ra, quanh thân chảy xuôi hừng hực tinh quang, nắm giữ cửu đại thể thuật che chở. Thần quỷ khó gần, một trường kia đập vào trên lưng của hắn, khuấy động lên điểm điểm tinh quang. Thấy thế, Liễu Hạng Khởi nhanh chóng thoát đi nơi đây. Có thể trông thấy, cả người hắn đều bị xanh đen sợi tóc bao khỏa. Một đôi mắt đỏ sầm, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí khủng bố vô song. Tựa như hoàn toàn biến thành một người khác. Man Tôn cùng Dạ Lạc Hoàng muốn đuổi theo, lại bị Vân Hoàng ngăn cản. Không cần tiếp tục đuổi theo, nên đến cuối cùng sẽ đến. Vân Hoàng thần sắc như thường ngày, căn bản không có nửa điểm ngoài ý muốn. Công tử, ngươi sẽ không phải là đã sớm biết Liễu Hạng Khởi sẽ bị oan hồn tìm tới đi. Dạ Lạc Hoàng gặp hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không khỏi có chút kinh ngạc. Kia một tôn oan hồn chiến lực khẳng định rất đáng sợ, bám vào Liễu Hạng Khởi trên người, có thể phát huy ra lực lượng chỉ có 1/2 phần 10. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, đoán chừng sẽ càng thêm đáng sợ. Năm đó ta tại bên trong Phương Tiên Đế Phủ gặp qua cùng loại oan hồn. Hắn sẽ tìm đạo tâm không đủ kiên định người phụ thể. Liễu Hạng Khởi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, bất quá, cái này một tôn oan hồn là đang tìm kiếm thích hợp ký thể. Chỉ cần hắn triệt để đem Liễu Hạng Khởi nuốt mất, liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Dùng Liễu Hạng Khởi đạo tâm cường độ, căn bản không có khả năng từ ác mộng bên trong tránh ra. Cái gì? Dạ Lạc Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia một tôn oan hồn muốn tìm ký thể, chẳng phải là muốn đem Liễu Hạng Khởi chém giết? Công tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Liễu Hạng Khởi đều đi theo hắn có một đoạn thời gian, không có tình cảm cũng có hữu nghị đi. Trông thấy Liễu Hạng Khởi bị oan hồn phụ thể, nội tâm của hắn vậy mà không có chút nào ba động. Gia hỏa này là thật sự rất vô tình. Không cần chấn kinh, kia một tôn oan hồn muốn triệt để trở về hình dáng ban đầu, còn cần một kiện đồ vật, mà hắn muốn đồ vật chỉ có trên người ta mới có. Vân Hoàng vừa đi vừa nói ra, chỉ cần ta còn dừng lại tại nguyên thủy trong huyệt động, hắn liền sẽ tới tìm ta. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, căn bản không cần quá lo lắng. Dạ Lạc Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn đã sớm dự toán tốt hết thảy, trách không được thần sắc như thường. Các đại tộc bầy tu sĩ trông thấy phóng lên tận trời quang trụ, sắc mặt đột biến, trong mắt lấp lóe tinh quang. Vừa rồi dập dờn ra kia một cỗ khí tức ba động thật đáng sợ, bên trong khẳng định cất giấu vô thượng côi bảo. Vân Hoàng đám người đã đi vào một đoạn thời gian, nếu không phải bị đánh giết, vậy khẳng định là tìm được côi bảo tạo hóa. Bọn hắn không thể lại chờ đợi, nhất định phải nhanh xông vào. Tất cả mọi người nhanh chóng xâm nhập, trên đường đi nhìn thấy thi cốt rất nhiều, đại khái là vãng sinh giáo tu sĩ. Nguyên thủy trong huyệt động, Vân Hoàng chưa hề dừng lại qua. Càng sâu địa phương, có tinh khí liền càng khủng bố hơn. Kia một tôn oan hồn khẳng định giấu ở chỗ sâu nhất. Còn chưa đi đến chỗ sâu nhất, liền cảm nhận được một cỗ cuộn trào chân long tinh khí đánh tới. Sóng nhiệt cuồn cuộn, hắc ám trong huyệt động, vậy mà ánh lửa ngút trời. Chung quanh vách tường đều bị thiêu đến đỏ bừng, ẩn ẩn có thể nghe được chân long gào thét thanh âm. Thuận phương hướng âm thanh truyền tới bước đi, đập vào mi mắt chính là một mảng lớn biển lửa. Vô số chân long ở trong biển lửa du động, ngửa mặt lên trời thét dài. Những này chân long toàn thân dày đặc hỏa hồng lân phiến, cơ thể bên trong phun ra ngoài tinh khí rất đáng sợ. Kia một cỗ uy áp phảng phất có thể đem tu sĩ cho đánh chết. Lực lượng thật đáng sợ. Đây là hỗn độn hỏa long tùy. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe tinh quang, hỗn độn hỏa long tủy coi như đặt ở cửu thiên thập địa bên trong, cũng có thể gây nên vô số cường đại tông giáo tranh đoạt. Loại này hỗn độn hỏa long tủy đối tu sĩ rất có ích lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.